Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 44, tiến công chiếm đóng địa tinh bộ lạc. Góc truyện audio.com. Địa tinh bộ lạc, ở vào địa hạ thế giới. Nhập khẩu là một cái hốc cây. Dễ thủ khó công. Thế nhưng Lâm Y tin tưởng, nếu thiên sứ chiến đội đã bắt đầu xuống tay với địa tinh, như vậy đã nói tiểu thiên sứ nhóm có nắm chắc tiêu diệt địa tinh bộ lạc. Hắn cũng không có qua độ lo lắng. Bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly cùng yêu chi thiên sứ Nina, bây giờ đều là bát giai đẳng cấp. Hai cái tiểu thiên sứ liên thủ, đủ để kích sát cửu giai địa tinh lĩnh chủ. Chỉ cần ở địa tinh ở trong bộ lạc, không có vương giai địa tinh tồn tại, như vậy thắng lợi cờ xí liền nắm giữ ở thiên sứ chiến đội trong tay. Trong viện, Lâm Y ngửa đầu, nhìn lấy bao phủ thiên sứ thành bảo vòng bảo hộ. Nó lưu dẫn lấy bạch quang, như trước rực rỡ, nhưng qua đêm nay 12 giờ, nó sẽ tiêu thất. Mấy tỷ thành bảo chi chủ cũng đem chính thức nghênh tiếp cái này xa lạ mà lại nguy hiểm dị thế giới. Mở ra mới lâu đài thời đại. Bắt đầu từ ngày mai, ta sợ rằng cũng phải theo thiên sứ chiến đội cùng nhau ra ngoài săn bắn. Không có vòng bảo hộ bảo hộ. Một thân một mình đợi ở trong pháo đài. Ngược lại là nguy hiểm nhất. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao một ngày có dã ngoại quái vật, hoặc là bản thổ thế lực, thừa dịp tiểu thiên sứ nhóm ra ngoài săn bắn, tập kích lâu đài, một mình hắn là không đỡ được. Biện pháp tốt nhất chính là theo thiên sứ chiến đội cùng nhau ra ngoài. Như vậy cho dù có địch nhân tập kích lâu đài, hắn cũng sẽ không trở thành trong hũ con kia con ba ba. Ta bây giờ cấp bậc là ngũ giai, tinh anh cấp tầng thứ. Chiến đấu chân chính lực mặc dù không bằng ngũ giai tinh anh quái vật, nhưng tóm lại vẫn có năng lực tự vệ. Săn bắn trên đường sẽ không trở thành tiểu thiên sứ nhóm liên lụy. Quảng cáo, ngũ giai tinh anh cấp đã chưa tính là pháo hôi. Đây là Lâm Y theo thiên sứ chiến đội ra ngoài săn thú sức mạnh chỗ. Coi như không giúp được gì, cũng không trở thành biến thành trói buộc. Đúng là vẫn còn binh chủng số lượng quá ít. Nếu như ta có 100 cái tiểu thiên sứ, như vậy thì có thể phân nửa ra ngoài săn bắn, phân nửa thủ vệ thành bảo, bảo hộ ta. Chấm, ta tội gì còn muốn đi ra ngoài mạo hiểm. Lâm Y than nhỏ, hắn hiện tại duy nhất 21 tiểu thiên sứ. Số lượng quá ít, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta khoảng cách sở hữu 100 cái tiểu thiên sứ, dường như cũng không phải xa xôi. Ngày hôm nay, thiên sứ chuyển sinh chỉ có thể lên tới 3 cấp. Sau đó mỗi ngày đều có thể tạo ra số lượng càng nhiều hơn thiên sứ thánh linh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tối đa 10 ngày, thậm chí là càng thời gian ngắn ngủi. Dưới trướng của ta tiểu thiên sứ số lượng là có thể vượt lên trước 100. Nghĩ tới đây, Lâm Y thể xác và tinh thần cũng cảm giác buông lỏng rất nhiều. Lúc này, khoảng cách thiên sứ thành bảo khoảng chừng 8 cây số bên ngoài trong rừng rậm. Thiên sứ chiến đội đã toàn bộ tập kết. Ngày hôm nay, tiểu thiên sứ nhóm không tiếp tục săn bắn dã ngoại quái vật, mà là trực tiếp thẳng hướng địa tinh bộ lạc. Đó cũng không phải thiên sứ chiến đội ngay từ đầu liền thiết lập sẵn kế hoạch. Tương phản, là bởi vì một hồi ngoài ý muốn, đang chuẩn bị săn thú thời điểm, có tiểu thiên sứ phát hiện địa tinh tung tích, mấy cái đại hắc chuột tựa như địa tinh, giấu ở rậm rạp kinh cức tùng lâm bên trong, nhìn trộm thiên sứ chiến đội săn bắn hành động, sau đó đã bị tiểu thiên sứ nhóm phát hiện, toàn bộ bắt được. Bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly đối với mấy cái địa tinh tiến hành rồi linh hồn tầng diện khảo vấn. Như goblin một dạng, địa tinh tuy là nhát gan, nhưng dẫu có chết bất khuất, có thể linh hồn của bọn họ lại không đỡ được thiên sứ thần thuật, không bị khống chế, đem tự thân bộ lạc tin tức toàn bộ tiết lộ ra ngoài. Đó là một cái cỡ trung địa tinh bộ lạc, giấu ở dưới đất 100 mét chỗ một tòa địa hạ thế giới. Trong bộ lạc, khoảng chừng có 3.000 số lượng địa tinh. Địa tinh chiến sĩ tiếp cận 800. Chấm, tối cường đại địa tinh. Là bọn hắn bộ lạc tù trưởng. Mới vừa đi vào cửu giai lĩnh chủ cấp. Còn lại, bát giai địa tinh đại thống lĩnh 2 cái. Thất giai tiểu thống lĩnh địa tinh 5 cái. Ngũ giai đến lục giai tinh anh cấp địa tinh. Hơn 100 người. Sơ Ly đem thu hoạch được tình báo tin tức. Báo cho biết cho bên cạnh yêu chi thiên sứ Nina. Yêu chi thiên sứ Nina hơi trầm mặc. Nàng đang suy tư phương án ứng đối. Cái này địa tinh bộ lạc thực lực là phi thường cường đại. Cho dù là đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng vô pháp chiến thắng. Thế nhưng lấy thiên sứ chiến đội thực lực. Nếu muốn công phá cái này địa tinh bộ lạc cũng không phải là không thể. Dụ dỗ địa tinh xuất chiến. Tìm cơ hội giết cái kia 2 cái bát giai địa tinh. Sau đó tấn công vào địa hạ thế giới. Hai chúng ta liên thủ đối phó cửu giai địa tinh tù trưởng. Còn lại địa tinh giao cho thiên sứ chiến đội. 2 cái bát giai địa tinh thống lĩnh là then chốt. Nếu như bọn họ sống, đã có thể giúp địa tinh tù trưởng vây công nàng và Sơ Ly, cũng có thể chỉ huy còn lại địa tinh đối kháng thiên sứ chiến đội. Sở dĩ bọn họ cần dẫn đầu chết trận, chỉ cần bọn họ vừa chết, Sơ Ly cùng Nina có thể buông tay ra đối phó cửu giai địa tinh tù trưởng. Quảng cáo, còn lại tiểu thiên sứ nhóm cũng có thể buông tay ra đối phó ở trong bộ lạc những địa tinh đó chiến sĩ. Mở ra địa tinh bộ lạc, chìa khóa chính là cái kia 2 cái bát giai thống lĩnh cấp địa tinh. Sống chết của bọn họ phi thường mấu chốt. Không xong, tù trưởng đại nhân, việc lớn không tốt, mờ tối địa hạ thế giới. Bị địa tinh đặc biệt tiếng thét chói tai thức dậy. Một cái địa tinh lính gác, một bên thét chói tai, một bên hốt hoảng chạy nhanh. Hắn xuyên qua bị sao hỏa quang bao phủ địa tinh bộ lạc. Leo lên 49 tầng bậc thang, cuối cùng chui vào một tòa từ đá lớn xây thành trong cung điện. Tòa cung điện này cũng không tính to lớn, nhưng đủ để làm cho trong bộ lạc còn lại địa tinh kính nể. Ở cung điện phụ cận trên quảng trường, đứng nghiêm một tòa pho tượng. Đó là một đầu mở ra cự đại cánh chim long. Diện mục dữ tợn, hung thần ác sát, cự long trên lưng, còn đứng một cái địa tinh chiến sĩ. Cầm trong tay cự kiếm, hắn há to mồm, trong tay cự kiếm, chỉ hướng phía trước. Gần giống như đang nộ hống, vừa tựa như đang ra lệnh kỵ dưới cự long, hướng về địch nhân phía trước xung phong. Chí cao vô thượng địa tinh bệ hạ, ngồi cưỡi cự long, anh dũng vô địch, nguyện bệ hạ bảo vệ địa tinh nhất tộc, phù hộ chúng ta bộ lạc phồn vinh xương thịnh. Không có bất kỳ địch nhân có thể làm cho chúng ta địa tinh lùi bước. Cho dù là cự long cũng không được. PS, cầu bắp kẹo cầu hoa tươi. Cách chương.